Chương 363, Mãn Tín có chút mộng bức. Vốn là Hứa Trình Trình trong lòng còn có chút cố kỵ, kết quả, khi nàng nhìn thấy Lâm Nhuế chẳng những thành mới một lần hoa khôi trường, còn đồng thời thành mới nhất giới giáo thảo, nhất thời về điểm kia cô kỵ đều biến thành tò mò. Hơn nữa Lâm Nhuế người này bất chi bất giác, trong trường học tích lũy rất lớn nhân khí. Người này không chỉ là học tập trên một mực đang tại sáng tạo kỳ tích, ngay cả những phương diện khác, đều không kém chút nào. Kia trường cùng Tam Trung trận đấu bóng rổ liền đem hết thảy các thứ này đẩy tới đỉnh núi. Cũng không biết thế nào, đối Hứa Trình Trình tới nói, nàng rất coi thường Quách Tịnh Nhiễm cái loại đó đại tiểu thư hình dáng, cùng những nam sinh kia đều mập mờ, như gần như xa. Nhìn dáng dấp cho là nàng hiểu chuyện đoan trang, trên thực tế, không chừng là đang chơi cái gì dục cầm cô túng, hoặc là lốp xe dự phòng trò chơi. Nhưng mà Lâm Nhuế không giống nhau. Mặc dù Hứa Trình Trình cũng không phải là rất hiểu rõ Lâm Nhuế, nhưng mà nàng cảm giác, Lâm Nhuế chính là so với Quách Tịnh Nhiễm muốn tốt hơn rất nhiều. Bên này bị hết mấy người nhớ Lâm Nhuế, lúc này đang đứng ở một cổ thi thể bên cạnh. Mãn Tín có chút mộng bức. Lão đại nói chờ một người qua đây, kết quả, chính là chờ một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương sao hơn nữa, giống như bọn họ những người này, bình thời không ít cùng thi thể giao thiệp với, ổn định một ít cũng được đi. Tại sao hắn cảm giác tiểu cô nương này so với hắn còn ổn định a? Hắn dè dặt đâm một chút Mặc Nhiễm. Lão đại, tiểu cô nương này chẳng lẽ là Mạnh lão đại con gái Tư Sanh? Mãn Tín có ngu đi nữa, cũng biết tiểu cô nương này chắc cũng là nói người trong môn. Có tu vi. Hơn nữa đang tại hắn trên. Mặc Nhiễm mi giác co rút, không nên nói lung tung. Tiểu Lâm Mặc Nhiễm nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, hắn có chút mặt mũi cổ quái nhìn về phía Lâm Nhuế. Ngươi có phải hay không tu vi lại đột phá lần trước đang tại Đông Phương Thác Tang Lễ trên, Mặc Nhiễm cảm giác Lâm Nhuế tu vi đã mơ hồ đang tại hắn trên rồi. Mà lần này hắn đã không cảm giác được đối phương cảnh giới tới nơi nào. Nói cách khác, đối phương ít nhất là cao hơn hắn một cảnh giới rồi. Lâm Nhuế cũng không quay đầu lại nói, Nga, đoạn thời gian trước đột phá, bây giờ hẳn là luyện khí tầng 7. Mặc Nhiễm, Mạn Tín, a lúc này Lâm Nhuế đã kiểm tra xong Trần Băng thi thể. Nàng đứng dậy, nói, này trên người có lưu lại ma khí, kết hợp với ngươi nói, cũng phát hiện Đông Phương Thanh Thu huyết thủ ấn, liền chứng minh kia ma vật cùng Đông Phương Thanh Thu chung một chỗ. Bây giờ không xác định là kia ma vật đã đoạt nhà Đông Phương Thanh Thu, hay là đang tại Đông Phương Thanh Thu trong thân thể, đồng thời tồn tại hai cái linh hồn. Nhưng là có thể xác định chính là, bây giờ này hai cái người mục tiêu nhất trí. Mặc Nhiễm một giây đồng hồ cắt đổi được trạng thái làm việc, hắn tiếp tục nói, trước tóc vàng cùng bụng bia cùng với cái này Trần Băng mở dạng, đều là chết tại đối phương tay. Nói cách khác, đối phương cũng không muốn tiết lộ hành tung, cho nên mới giết này ba người diệt khẩu. Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt, đáy mắt lóe lên một mạt lạnh lùng. Nàng nói, tóc vàng cùng bụng bia đều là ta cái đó mẹ ghẻ tìm tới, bất quá ta lúc trước dò xét qua, ta cái đó mẹ ghẻ trên người cũng không có ma khí. Còn có Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Nhiễm. Lúc trước đang tại hội đấu giá trên, cùng ngươi cấp chung cái đó con nhà giàu, hẳn là nhận thức Hứa Mạn. Cho nên nói, cái đó con nhà giàu chắc cũng là nhận thức Đông Phương Thanh Thu. Tất cả đầu mối, dần dần luyện thành một cái tuyến. Bất quá, Lâm Nhuế còn có điều cố kỵ. Đó chính là đang tại Đông Phương gia Đông Phương Thanh Thu trong phòng. Tại sao phải có Hứa Mạn khí tức đâu bên này Mặc Nhiễm con ngươi một lượng, vậy ta tiếp tục truy xét cái đó con nhà giàu đi. Ta lo lắng. Hắn khả năng cũng đã chết, Lâm Nhuế nhìn một chút trong nháy mắt mặt đen Mặc Nhiễm, đột nhiên nhất tiếu, Mặc Nhiễm, ngươi bây giờ đặc biệt giống như cô nạn. Đi kia tử nạn. Mặc Nhiễm gương mặt tuấn tú càng đen hơn.